Chương 186, Phong Thần Tông. Cái này Hoa Thánh lấy chính mình cùng Thánh Giao Nữ Đế so sánh tin sao gà mái á, vì sao Trần Mạch ngược lại là hỏi một câu. Ngươi cần phải tâm lý có thế đoán được. Hoa Thánh nói ra là, xác thực Trần Mạch có thế đoán được cái kia Thánh Giao Nữ Đế trực tiếp liền có thể nhìn ra hắn thiên tuyển chi quang. Cái kia Hoa Thánh khẳng định cũng có thể đi mà thiên tuyển chi quang lại ý vị như thế nào, hắn cũng cần phải là biết được, chỉ là cũng không hiểu biết, nơi đó là Tu La Thí Luyện. Sự kiện này chỉ có Thánh Giao Nữ Đế biết, nhưng là, hắn biết chính là, đã biết, từ khi cái kia thí luyện thiết lập đến nay thì hai người thông qua, một cái là Thánh Giao Nữ Đế, nàng hiện tại đã đứng ở Đại Lục Chi Đỉnh, bệ nghệ thiên hạ, nắm giữ thống lĩnh toàn bộ Thánh Giao Đế quốc năng lực cùng quyền lực. Vị thứ hai, chính là Trần Mạch. Hiện tại Trần Mạch đúng là rất yếu, nhưng là có thể thông qua cái kia thí luyện, liền có vô hạn tiềm năng. Nhìn Thánh Giao Nữ Đế liền biết, nàng vừa mới thông qua thời điểm, thực lực chân chính cũng không mạnh. Nhưng người ta hiện tại đã là đỉnh phong cấp cường giả. Cho nên, tại Hoa Thánh xem ra, nếu như bình thường, tương lai trước mặt tiểu tử này cũng là có bực này tiềm lực trừ hắn, thật tìm không thấy có thể làm cho mình yên tâm giao ra phong thần, khiến người Trần Mạch nhẹ gật đầu. Ta có thể thử một chút, nhưng là ta không dám hứa chắc nhất định thành công, bất quá ta sẽ cố gắng hết sức. Hoa Thánh vô vô Trần Mạch bả vai, ngự trọng tâm trường nói một câu, giao cho ngươi, đến mức ngươi có thể được cái gạch cửa ngươi phong thần tông đạt tới trình độ nhất định. Ngươi sẽ nhận được. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Đinh, ngươi xác nhận nhiệm vụ phong thần tông trèo lên đỉnh thiên lâm. Thời khắc này Trần Mạch cùng Tiểu Duyên, còn có Thủy Thủy ngồi tại Lâm Phong Thành một cái khách sạn trong góc, hai cái nha đầu vui vẻ ăn ăn ngon, Trần Mạch trong tay lấy ra một tấm lệnh bài. Không sai, kiến bang lệnh sớm liền tuân ra kiến bang lệnh, những cái kia điên cuồng tại bạo kiến bang lệnh các đại công hội, 10 triệu, khả năng hơn 100 triệu người chơi đều không nghĩ tới, khối này tranh bọn họ ra đầu máu chảy đồ vật tại Trần Mạch trong tay. Là nếu như Trần Mạch lựa chọn đem kiến bang lệnh bán đấu giá ra, 1 tỷ cờ ơ tờ bửa cờ, đây là khối thứ nhất kiến bang lệnh, người nào cờ ơ mở tới mang ý nghĩa người nào công hội có được trời ưu ái ưu thế, người chơi mặc kệ là hướng về phía cái này đệ nhất công hội mạnh lưới, hay là vì đệ nhất công hội thuộc tính gia trì, đều sẽ điên cuồng gia nhập, khả năng chỉ cần thời gian một ngày, có lẽ một cái không có danh tiếng gì công hội đều có thể có 1 triệu thành viên. Đương nhiên, cái này 1 triệu thành viên khả năng chỉ là vì thuộc tính thôi, thực lực chân chính là hư. Gặp phải chân chính siêu cấp công sẽ tiến đánh, nói thật, rất nhanh liền chớ được. Bởi vậy, cái này đệ nhất công hội, coi như tiểu công hội đạt được kiến bang lệnh, bọn họ cũng chọn bán đi, mà không dám sáng lập. Nhưng đối với mấy cái đại thiên vạn cấp công hội tới nói, bọn họ cạnh tranh kịch liệt nhất, người nào có thể chân chính vấn đỉnh thiên lâm, cái này khối thứ nhất kiến bang lệnh vô cùng trọng yếu. Đinh Pha Y Trang xác định thành lập công hội phong thần tông, hệ thống nhắc nhở truyền đến. Trần Mạch không do dự, xác định đinh, chúc mừng ngươi sáng lập công hội phong thần tông. Đinh, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phong thần tông trèo lên đỉnh thiên lâm chi nhánh nhân vật sáng lập phong thần tông, trở thành tông chủ, thu hoạch được xương hảo phong thần. Đinh, hệ thống đem tuyên bố thông báo thịnh thế hoàng triều tổng bộ, bọn họ tại Thánh Giao Đế quốc chủ thành Thánh Giao Thiên Thành bỏ ra trọng kim thuê một cái rất lớn địa phương, chỗ đó chính là bọn họ hiện tại tổng bộ một lộng lây gian phòng bên trong, mười mấy người vây ở nơi đó mở ra sẽ, đây đều là thịnh thế hoàng triều nguyên lão cấp tồn tại, cũng đều là cực mạnh cường giả. Thiếu chủ nói, hiện tại chúng ta thịnh thế hoàng triều nhiệm vụ thiết yếu là tuân ra kiến bang lệnh bài, chỉ có nắm giữ kiến bang lệnh bài mới có thể sáng lập công hội, mới có thể để cho thịnh thế hoàng triều chính thức sáng lập, để người chơi điên cuồng gia nhập. Một lão giả nghiêm túc nói, Triệu lão, điểm ấy chúng ta đều rõ ràng, đừng nói là chúng ta thịnh thế hoàng triều, nhưng phàm là có công hội hiện tại hàng đầu mục đích đều là kiến bang lệnh bài, nhất là cái này khối thứ nhất kiến bang lệnh, cái thứ nhất thành lập công hội nhất định là đại lượng người chơi điên cuồng tràn vào, mà lại ba hạng đầu thành lập công hội sẽ có thuộc tính tăng thêm, điểm này càng khả năng hấp dẫn người chơi gia nhập, những thứ này chúng ta đều rõ ràng. Theo rời tân thủ thôn ngày đầu tiên bắt đầu, thịnh thế hoàng triều tất cả đã từng thành viên đều đang cố gắng tuân ra kiến bang lệnh bài, đều hiện tại, vẫn là không có. Một người đàn ông tuổi trung niên nói ra, đúng vậy à, cái này kiến bang lệnh chỉ có tại hoàng kim bột thậm chí hoàng kim cấp bột trở lên mới có tỷ lệ tuân ra, nhưng cái tỷ lệ này thấp hơn 1%, cái này cũng chẳng có gì, coi như chỉ có 0.01 cũng không quan hệ. Thế nhưng là mấu chốt nhất lại không phải cái này, mà chính là hoàng kim bột. Dù cho hiện tại chúng ta nhiều như vậy thành viên đều ra thôn, nhưng là hoàng kim bột vẫn như cũ thưa thớt. Lần trước tại biên cảnh Lâm Phong Thành bên kia phong ma gì thì cờ hờ cổ nhiệm vụ thậm chí thú triều công kích, cũng không từng có người từng thấy kiến bang lệnh bài, bột thiếu, tỷ lệ rơi đồ lại thấp như vậy. Đây mới là khó khăn nhất địa phương, một tên khác nam tử cũng nói. Không sai, ta đã để hiện tại dưới trướng mấy trăm ngàn người chơi điên cuồng đi tìm hoàng kim bột, điên cuồng đi đánh giết. Nhưng là đến bây giờ vẫn như cũ không thu hoạch được gì, đừng nói kiến bang lệnh bài, liền hoàng kim chi khí tỷ lệ rơi đồ đều thấp như vậy, mọi người hào hào nên hợp Lão giả kia nhìn lướt qua mọi người, sau đó lạnh lùng nói, thân là thịnh thế hoàng triều nguyên lão, cái này không phải chúng ta muốn cân nhắc, chúng ta chỗ muốn cân nhắc chỉ có một điểm, dốc hết toàn lực tìm hoàng kim bột, tuân gia kiến bang lệnh bài, thân là game online giả lập đứng đầu nhất siêu cấp công hội, nếu như chúng ta không là cái thứ nhất bạo đến, nếu như bị còn lại công hội nhanh chân đến trước, hậu quả, các ngươi cần phải có thể tưởng tượng hoa hồng thiên đường. Chúng ta nếu như muốn xoay người theo 1 triệu cấp công hội trở thành 10 triệu cấp, cái này khối thứ nhất kiến bang lệnh nhất định phải nhanh điểm tuân ra đến Lâm Diệp bang không sai, hiện tại như vậy chơi nhiều nhà đều ra thôn, đối với tất cả công hội tới nói, trọng yếu nhất không ai qua được cái này đệ nhất công hội chư thần điện làm đỉnh cấp công hội một trong, chư thần điện khẳng định cũng là tại Thánh Giao đế quốc trung tâm chủ thành Thánh Giao thiên thành thuê cái khắp nơi bản làm tạm thời. Tổng bộ, đương nhiên, không chỉ có riêng chỉ là Thánh Giao đế quốc, còn lại tứ đại đế quốc đều có bọn họ tổng bộ một trong, cũng không tiện nói cho cùng cái nào là tổng bộ. Chỉ là Thánh Giao đế quốc có càng nhiều cơ hội, bởi vì giao giới yêu tộc, cho nên càng muốn đặt ở Thánh Giao đế quốc. Thịnh thế hoàng triều chờ các đại công hội đều tại điên cuồng bạo kiến bang lệnh bài, chúng ta chư thần điện cũng không thể rơi xuống. Tuy nhiên Lâm Phong thành bên kia, tuy nhiên nhị thể u ra bên kia xảy ra chút việc, nhưng là cũng không lo ngại, bất quá đúng là như thế, chúng ta chư thần điện càng thêm cần cái này khối thứ nhất kiến bang lệnh, hiện tại, để tất cả thành viên toàn lực đi bạo kiến bang lệnh, người nào bạo đến, 1 tỷ mua sắm từ giờ trở đi. Không thể bên dưới, cho hết ta đợi ở. Trong đêm, ăn và ngủ một ngày chỉ cấp 1 giờ thế tất bạo đến kiến bang lệnh cái này không cần quá lo lắng đi. Trong thời gian ngắn kiến bang lệnh không có khả năng bị tuân ra tới, chí ít trong 7 ngày tuyệt không có khả năng loại này sát xuất vấn đề. Lâm đà chủ, khó dùng mấy ngày qua cân nhắc đi một người phản bác. Lâm đà chủ cười lạnh, sau đó đứng lên chỉ, ta lời nói thì để ở chỗ này. Trong 7 ngày nếu như người nào bạo đến kiến bang lệnh, ta Lâm Tiếu dựng ngược tiêu chảy. Đầu chặt xuống đến đem cho các ngươi làm cái bộ đúng lúc này đình tất cả người chơi xin chú ý, người chơi Trần Mạch thành lập đệ nhất công hội Phong Thần Tông, danh vọng 100.000, mời các vị chúc mừng Lâm Đà Chủ.